Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nhưng mua sắm thương phẩm. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực trung tùy ý hạng nhất. 2. Chiêu hồn cờ, 2000 tích phân chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến. 3. Trảm hồn đao, 50000 tích phân chu, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa, 10000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyên rủa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt chờ vật, làm thi chú môi giới. 5. Thái cực tâm ấn, 20000 tích phân chu, đạo gia tối cao pháp môn, nhưng đuổi ma trừ ác, trấn áp hết thảy tà ám mơ siêu sử dụng khi tay kết thái cực ấn. Dùng ý niệm triệu hoán, vũ khí cấp bậc, 5 cấp 6, âm linh đan, 500 tích phân, viên chu, từ trí âm chi vật luyện chế ma thành. Dùng nhưng tăng lên quỷ quái thực lực. Tiêu Việt Ninh cẩn thận cân nhắc một chút. Hắn hiện tại trên tay chỉ có 2 kiện pháp khí lưu hỏa kim linh cùng Diêm Vương Tiên. Ở ngày hôm qua ban đêm hao tổn quá mức nghiêm trọng. Một chốc sợ là khôi phục bất quá tới, mà trừ bỏ này 2 dạng pháp khí. Trên người hắn dư lại cũng chỉ có 2 chương cực phẩm phù triện chu tà bảo phù. Chứ cái này ra, cái gì đều không có. Ngay cả trên người hắn cận tồn cuối cùng một chương bùa hộ mệnh, cũng ở đêm qua bị tiêu hao rớt, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tiện tay vũ khí cùng bảo mệnh đồ vật. Nếu không tái ngộ đến địa ngục chi môn người, sợ là phải có nguy hiểm mơ siêu chỉ tiếc, thành vật phẩm bày biện ra tới đồ vật, rồi lại không quá phù hợp Tiêu Việt Ninh hiện tại nhu cầu. Hắn muốn thái cực tâm ấn tích phân không đủ, mua không nổi. Trảm hồn đao liền càng thêm không cần nhiều lời, mua nổi chiêu hồn cờ cùng nguyên rủa hoa hoa lại. Giống như có chút dâu ria, cảm giác tác dụng không lớn bộ dáng. Toàn bộ vật phẩm danh sách nhìn tới nhìn lui, tựa hồ cũng chỉ dư lại âm linh đan. Tiêu Việt Ninh lại tính ra một chút chính mình tích phân tồn dư. Hạ quyết tâm lúc sau, liền điểm đánh mua sắm 4 viên âm linh đan. Sau đó nhìn hắn tích phân nháy mắt từ 17.200 điểm. Hạ thấp 15.000 điểm mơ siêu mà nguyên bản thuộc về âm linh đan vị trí cũng xuất hiện tân vật phẩm. Lại là báo động trước phù, cũng là cái đối với Tiêu Việt Ninh mà nói tương đương dâu ria vật phẩm mơ siêu cùng lần trước đổi âm. Linh đan khi giống nhau, Tiêu Việt Ninh cảm giác trong tay vừa động, hắn cúi đầu vừa thấy. Chính mình tâm trong tay quả nhiên nhiều 4 viên tròn xoe đan dược miêu ngao ngao. Ở phòng khách một góc một mình chơi đùa mèo đen giờ phút này chóp mũi vừa động. Như là nghe thấy được âm linh đan hương khí. Hai chỉ tròn xoe mắt mèo nháy mắt liền mở to, nó theo khí vị bổ nhào vào trên sofa. Há to miệng hướng Tiêu Việt Ninh phát ra dồn dập mèo kêu. Một bên kêu còn một bên dùng móng vuốt đi bái đối phương nắm chặt lòng bàn tay. Làm hắn nhanh lên nắm chắc ở lòng bàn tay đồ vật giao ra đây, Tiêu Việt Ninh tránh đi nôn nóng mèo. Đen, trước từ sofa trong một góc đem tiểu hoàng cấp đào ra tới, tiểu hắc vừa thấy tình huống này. Cấp đến độ cả người miêu mau đều nổ tung, nó càng thêm nôn nóng đi lay Tiêu Việt Ninh nắm chặt bàn tay. Muốn cướp ở hắn uy tiểu hoàng phía trước, đem âm linh đan toàn bộ đoạt lấy tới ăn luôn, Tiêu Việt Ninh đối này chỉ miêu cường đạo giống nhau. Hành vi quả thực hết chỗ nói rồi, chỉ có thể đem chính mình cánh tay dùng sức hướng chỗ cao cử, đáng tiếc chính là này chỉ miêu hình. Thể thật sự quá lớn, chẳng sợ hắn tay cử đến lại cao, tiểu hắc chỉ cần ở người đứng lên tới. Vươn móng vuốt làm theo có thể bái đến cổ tay của hắn, miêu. Miêu ngao ngao, thấy Tiêu Việt Ninh trước sau không muốn đem âm linh đan cho chính mình. Tiểu hắc trên mặt thậm chí cực cụ nhân tính hóa mà xuất hiện phẫn nộ thần sắc, nó một bên duỗi dài. Móng vuốt đủ đối phương cánh tay, một bên kéo dài quá giọng hướng về phía Tiêu Việt Ninh lỗ tai gào cái không ngừng. thanh âm đại đến quả thực không giống như là một con mèo. Liền cùng luyện sư giống công dường như Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình lỗ tai đều phải điếc nếu Tiểu Hắc không phải một con mèo. Mà là một người nói. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình đã bị phun vẻ mặt thô tục nhưng hắn cũng không có biện pháp. Tiểu Hắc hình thể từ phát sinh biến dị lúc sau liền liên tiếp mãnh trường. Hiện tại dáng vóc đều đã mau đuổi kịp cỡ trung mãnh thú. Nếu nó lúc này lại ăn âm linh đan tiếp tục trường đi xuống. Sợ sẽ thật sự muốn đưa tới khắp nơi chú mục nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh nhịn không được dùng không cái tay kia đi điểm mèo đen mũi. Đồng thời thấp giọng mắng. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi hiện tại là cái tình huống như thế nào? Ngươi hiện tại thân cao cùng thể trọng, quả thực chính là miêu giới cự vô bá, vốn dĩ liền rất khó tìm thích hợp tức phụ, nếu lại làm ngươi tiếp tục trường đi xuống, ngươi về sau sợ là muốn đánh cả đời quang côn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, đem sự tình nghiêm trọng tính hướng Tiểu Hắc cường điệu một lần, nhưng mà này chỉ mèo đen lại một. Mực mặc kệ. Chỉ lo tiếp tục ngao ngao kêu đi đoạt lấy Tiêu Việt Ninh trong lòng bàn tay âm linh đan. Một bộ thà rằng không cần tức phụ, cũng muốn ăn đến âm linh đan không tiền đồ bộ dáng. Một người một miêu đang ở trên sofa xé rách. Thời điểm, Tô Dập đã tẩy xong rồi chén từ phòng bếp ra tới. Chính nghiêng đầu chiều bên này nhìn qua, miêu ngô, Tiểu Hắc vừa thấy đến Tô Dập, như là con thỏ nhìn thấy diều hâu giống nhau. Co rụt lại cổ từ Tiêu Việt Ninh trên người nhảy xuống. Nhanh chóng chạy vào phòng ngủ giường đế qua 2 giây sau. Nó lại không cam lòng từ giường đế chui ra tới. Ở cửa phòng sau tham đầu tham não giám thị phòng khách. Sợ Tiêu Việt Ninh sấn nó không ở. Đem âm linh đan tất cả đều đút cho Tiểu Hoàng. Tiêu Việt Ninh thấy nó mắt trông mong vọng lại đây bộ. Dáng, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn vừa muốn cầm trong tay âm linh đan tất cả đều đút cho Tiểu Hoàng. Đảo mắt lại thấy Tô Dập như cũ nhìn không chớp mắt nhìn bên này, trên tay hắn một đốn. Nghĩ nghĩ sao, giơ lên trong đó một quả âm linh dược hỏi Tô Dập. Ân, ngươi muốn ăn sao, Tô Dập, ngoặc kép, hắn chậm rãi lắc đầu Tiêu Việt Ninh cười cười. Đang muốn cầm trong tay đan dược thu hồi đi. Vẫn luôn ẩn núp ở phòng ngủ cửa phòng Tiểu Hắc lại nhìn chuẩn thời cơ. Đột nhiên một cái mãnh thoán nhào lên tới. Một móng vuốt đem hắn niết ở trong tay đan dược chụp phi. Tiếp theo, mèo đen lại lấy một cái cùng nó hiện giờ hình thể cực không tương xứng yêu cầu cao độ tư thế cao. Cao nhảy lên, nhanh nhẹn đem bay đến giữa không trung âm linh đan ngậm vào trong miệng. Phi cũng dường như thoát đi hiện trường vụ án Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, này chỉ chết miêu, vì đề phòng Tiểu Hắc lại đến đánh cướp, hắn vội vàng đem trong tay dư lại tam cái âm linh đan tất cả nhét vào Tiểu Hoàng trong miệng trong. Tay búp bê vải ở liên tục nuốt 3 viên đan dược lúc sau. 2 chỉ plastic trong mắt lưu động quang hoa càng ngày càng linh động. Nó một chương từ giá rẻ mau vải nhung liêu khâu vá mà thành cầu trên mặt. Cũng phảng phất có một loại tươi sống hơi thở muốn phá tan túi da nhảy ra. Thoạt nhìn quả thực càng ngày càng giống vật còn sống, Tiêu Việt Ninh như suy tư gì điểm điểm tiểu. Hoàng cái mũi, thấp giọng nói, ngươi chính là ăn ta không ít tích phân, nhưng đến trở nên càng thêm hữu dụng mới được. Biết không, trong tay búp bê vải không có ra tiếng, nhưng là Tiêu Việt Ninh lại có một loại đối phương đang liều mạng hướng hắn cúi đầu khom lưng cảm. Giác sao nguyên bản bởi vì lưu hỏa kim linh cùng Diêm Vương tiên năng lượng lần lượt háo không? Yêu cầu một cái thời gian giảm sóc, Tiêu Việt Ninh vốn dĩ tính toán tại đây đoạn không có tân nhiệm vụ trong lúc hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng mà sự thật lại không cho phép hắn làm như vậy, gần là ở nhà nghỉ ngơi một ngày lúc sau. Áp liền lại tuyên bố 2 cái nhiệm vụ chủ tuyến, này 2 cái nhiệm vụ chủ tuyến phân biệt là... Thanh trước xà thần cùng ưng thần từng người phụ trách địa ngục chi môn phân đàn, nhiệm vụ chủ tuyến. 1. Thỉnh ở quy định thời gian nội tới hát thị, cũng thành công đóng cửa ở vào hát thị thời không chi môn, nhiệm vụ khó khăn. 3 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. nhiệm vụ thành công khen thưởng, 3.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt, nhiệm vụ chủ tuyến 2, thỉnh ở quy định thời gian nội tới thành phố S, cũng thành công đóng cửa ở vào thành phố S thời không chi môn, nhiệm vụ khó khăn. 3 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 3.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt ấn Tiêu Việt Ninh trong tay notebook thượng ghi lại. Hát thị cùng thành phố S phân biệt là xà thần cùng ưng thần phía trước phụ trách địa ngục chi môn. Phân bộ, hai người kia hiện tại tuy rằng đã bị Tô Dập cấp giết. Nhưng bọn hắn trong tay từng người thời không chi môn lại như cũ tồn tại, Tiêu Việt Ninh nguyên bản. Liền tính toán chờ hắn pháp khí khôi phục, liền đi trước này hai cái địa phương, đem hai phiến đã mất đi mạnh nhất chiến lực thời không chi môn đóng cửa. Không nghĩ tới áp cũng đã chờ không kịp, trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, loại này gấp gáp cảm. Mặc danh làm hắn có một loại thần hồn nát thần tính. Mưa gió sắp đến cảm giác địa ngục chi môn người. Nói không chừng hiện tại đã biết bọn họ liên tiếp tổn thất hai vị phán quan sự tình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hệ. Chịu sẽ lại lần nữa quy mô phái người lẻn vào thành phố A, hắn lúc này rời đi. Nói không chừng ngược lại là một cái tránh đi nguy hiểm hảo biện pháp, Tiêu Việt Ninh lại lần nữa. Thu thập hành lý chuẩn bị ra xa nhà, nguyên bản hắn tính toán lúc này cũng đem Tiểu Hắc lưu tại trong nhà. Lại mướn cá nhân cho nó mỗi ngày uy thực, nhưng là Tô Dập lại ngăn trở hắn, vẫn là đem nó cùng nhau mang lên đi. Ta có loại dự cảm bất hảo, Tô Dập mày nhíu lại. Trầm giọng nói, Tiêu Việt Ninh đang ở đóng gói hành lý tay một đốn. Gật gật đầu, hảo, hắn biết tới rồi Tô Dập cái này cấp bậc quỷ vương. Đối với nguy hiểm cảm giác lực xa không phải người thường có thể so sánh. Nếu Tô Dập nói có bất hảo dự cảm, kia hơn phân nửa chính là muốn xảy ra chuyện. Đem Tiểu Hắc mang theo trên người cũng hảo, chẳng lẽ địa ngục chi môn động tác nhanh như vậy? Hát thị cùng thành phố S này hai cái phân bộ đã có tân nhân tiếp nhận. Hoài loại này bất an tâm tình, Tiêu Việt Ninh đính bay đi Hát thị vé máy bay. Sau đó cùng Tô Dập đi sân bay, Tiểu Hắc cũng bị hắn nhét vào hàng không dương làm gửi vận chuyển địa ngục chi môn Hát thị phân hội. Ở vào lão thành nội một chàng cũ nát cư dân trong lâu, đường Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập phong trần. Mệt mỏi mà đi vào này chàng nhìn nguy ngập nguy cơ nhà lầu phụ cận khi. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hai người cách nửa con phố. Xa xa quan sát này chàng phẳng phất trải qua quá rất nhiều lịch sử đơn nguyên lâu. Không có tùy tiện đi vào, Tiêu Việt Ninh đánh giá bốn phía. Nhíu mày, nơi này vì cái gì như vậy an tĩnh? Vừa mới một đường lại đây, cư nhiên một người cũng chưa thấy. Hiện tại rõ ràng chỉ là buổi tối 10 giờ rưỡi, nhưng là trước mắt này một toàn bộ đường phố, lại yên tĩnh đến như là rạng sáng thời gian. Không, trên thực tế so với kia càng nghiêm trọng, nơi này tĩnh mịch đến phẳng phất đã không có nhân loại cư trú, Tô Dập ánh mắt cũng ở lẳng lặng nhìn. Quét chung quanh, cũng không có trả lời, nơi này nhà lầu tu sửa đến độ không cao. Ước chừng chỉ có 4-5 phòng độ cao. Từng hàng lùn phòng ở chỉnh tề bày ra ở con đường hai bên. Ở trong bóng đêm có loại túc mục yên lặng, toàn bộ phố đừng nói là đèn đường. Ngay cả con đường hai bên đen nhánh nhà lầu cũng đều thấu không ra nửa điểm ánh sáng. Tĩnh mịch đến phẳng phất nơi này chưa bao giờ từng có quá quang minh, nhìn trước mắt quỷ dị hết thảy. Tiêu Việt Ninh có chút bất an, sao lại thế này? Mặc dù địa ngục chi môn người biết bọn họ phán quan đã chết, nhưng cũng không nên trực tiếp đem chính mình phân bộ ném không cần đi. Như thế nào bọn họ liền cái bình thường giáo chúng cũng chưa thấy. Hai người cẩn thận đi phía trước đi, một con hình thể quá mức khổng lồ mèo đen nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người phía sau. Một đôi u lục sắc đôi mắt thời khắc cảnh giác quan sát đến bốn phía hết thảy, càng là đi phía trước. Đi, trong không khí kia cổ lệnh người bất an tĩnh mịch liền càng là rõ ràng. Tiêu Việt Ninh không khỏi khẩn trương nắm chặt triền ở chính mình bên hông Diêm Vương Tiên. Tuy rằng này do hiện tại đã không đủ cấp lực, Nhưng tại đây loại quỷ dị thời khác, trong tay hắn nếu là không nắm điểm nhi đồ vật, liền sẽ cả người không có cảm giác an toàn, đúng lúc này. Bên cạnh bỗng nhiên duỗi lại đây một con lạnh băng bàn tay. Nhẹ nhàng cầm Tiêu Việt Ninh bởi vì khẩn trương mà gân xanh nhô lên mờ u bàn tay. Trần An vỗ vỗ Tiêu Việt Ninh quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Tô Dập trầm tĩnh ánh mắt, trong lòng nồng đậm bất an nháy mắt yên ổn xuống dưới, rốt cuộc đi vào này đống âm trầm cũ xưa đơn. Nguyên lâu trước, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập song song đứng ở lâu trước. Lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt kiến trúc này đống nhà lầu ngoại hình xám xịt cũng không thu hút. Nhà lầu phần ngoài nguyên bản hẳn là màu trắng bùn hôi trên vách tường. Hiện giờ tràn đầy cho đen sắc vết bẩn, nhìn qua dơ bẩn bất kham mơ siêu từ đại tới cổng tò vò hướng trong nhìn lại. Bên trong đen như mực một mảnh, nhìn không thấy nửa bóng người, nơi này quả thực không giống như là địa ngục chi môn phân hội sẽ có. Bộ dáng đảo như là bị vứt bỏ hồi lâu phế lâu Tiêu Việt Ninh quay đầu lại. Ánh mắt ở trống rỗng trên đường phố tuần tra một phen. Xác định không có khác thường lúc sau. Hắn mới thấp giọng nói. Chúng ta vào xe mơ siêu, đi bước một bước lên dơ hề hề bậc thang. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập sóng vai đi vào này đống lão lâu nội, cơ hồ là ở đi vào cùng thời gian. Tiêu Việt Ninh liền cảm nhận được một cổ vô khổng bất nhập âm trầm. Kích thích đến hắn nổi da gà đều đi lên, mèo đen thấy hai người tiến vào sau. Cũng im ắng đi theo phía sau. Không dám ly hai người quá xa, này đống lâu đại đường cách cục phi thường kỳ lạ. Không có nhìn đến thang lầu, cũng không biết là bị phong bế vẫn là lúc trước căn bản là không kiến. Chỉ có một bộ như cũ có thể sử dụng cũ xưa thang máy. Lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, nó che chắn môn chính không ngừng mở ra. Khép lại, tiếp theo lại mở ra. Thang máy đỉnh chót tầng lầu màn hình chợt lóe sáng lên hồng quang. Tựa hồ là đang chờ đợi trước mắt hai người tiến vào, nhìn thấy loại này quỷ dị tình cảnh. Tiêu Việt Ninh hô hấp một đốn, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Tô Dập cảm nhận được hắn ánh mắt. Trần An giống nhau chiều hắn nhẹ nhàng gật gật đầu Tiêu Việt Ninh lực hiện khẩn trương hô hấp. Thoáng vừa chậm, lúc này mới lại lần nữa nhấc chân. Cùng Tô Dập cùng nhau hướng tới thang máy phương hướng đi đến, này bộ thang máy vô luận là nó bên. Trong vẫn là chung quanh vách tường, đều dán đầy tiểu quảng cáo cùng họa lung tung rối loạn vẽ xấu Tiêu Việt Ninh đi vào cửa thang máy. Thời điểm, phát hiện thang máy tự động che chắn môn khe hở. Không biết bị người nào đừng đi vào một đoạn ống thép. Che chắn môn cảm ứng được có cái gì trở ngại, cho nên mới sẽ vẫn luôn tự động khép khép mở mở cái không ngừng. Cũng không phải cái gì thần quái sự kiện, cái này phát hiện làm Tiêu Việt Ninh trong lòng âm thầm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn khom lưng đem tạp ở thang máy phùng kia tiện ống thép rút ra. Tùy tay ném ở một bên, chúng ta đi trên lầu nhìn xem mơ siêu Tiêu Việt Ninh nói. Đi trước lầu 2, Tô Dập không có dị nghị, hai người một miêu tiến vào thang máy lúc sau. Tiêu Việt Ninh càng thêm cảm giác được này bộ thang máy cũ xưa trình độ, hắn tiến vào khi bước chân. Thậm chí đều không có thực trọng, nhưng là dưới chân thang máy xương lại phảng phất vô pháp thừa nhận nhẹ nhàng đong đưa. Một bộ lung lay sắp đổ dọa người bộ dáng, này thang máy ấn phím tối cao là đến 7 lâu. Tiêu Việt Ninh không rõ ràng lắm trong tòa nhà này tình huống. Không dám tùy tiện chạy tới đỉnh tầng, vì thế ấn 2 lâu cái nút, tính toán cùng Tô Dập một tầng hướng lên trên tra xét, thang máy bắt đầu chậm rãi thượng. Hành, từ lầu 1 đến lầu 2 thời gian phi thường ngắn ngủi. Tiêu Việt Ninh thậm chí không thời gian nghĩ nhiều, trước mắt cửa thang máy cũng đã chậm rãi hướng hai bên mở ra. Lộ ra bên ngoài đen nhánh một mảnh hành lang, Tiêu Việt Ninh ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt. Phản xạ có điều kiện mà nắm chặt treo ở bên hông roi. Cảnh giác tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm mơ siêu nhưng mà, trước mắt hành lang lại trống rỗng, trừ bỏ không biết từ nơi nào thổi tới âm phong ngoại. Cái gì đều không có Tô Dập thần sắc bình tĩnh từ thang máy đi ra. Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc đi theo phía sau hắn, Này hành lang cùng dưới lầu giống nhau cổ xưa dơ bẩn. Trên vách tường dán sạn bất tận tiểu quảng cáo. Giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau chướng mắt, hai người ở lầu 2 xoay chuyển. Này một tầng mỗi một phòng đều không có khóa cửa. Chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng đẩy là có thể thấy rõ ràng trong phòng hết thảy, này một tầng cơ hồ sở hữu trong phòng, tất cả đều bãi đầy bàn ghế. Nhìn như là nghe giảng bài địa phương, Tiêu Việt Ninh còn trên mặt đất thấy được địa ngục chi môn tự chế tuyên truyền đơn, mặt trên viết kỹ càng tỉ mỉ giáo lý, cùng như là tin địa ngục chi chủ, đến vĩnh sinh, linh tinh tẩy não tuyên truyền ngữ, xem ra. Nơi này thật là địa ngục chi môn đều ở Hát Thị phân hội điểm. Chỉ là cái này phân hội điểm người đâu? Tất cả đều chạy sao? Ở lầu 2 dạo qua một vòng lúc sau, không thu hoạch được gì, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập lại lần nữa tiến vào kia bộ lung lay sắp đổ. Thang máy, chuẩn bị thượng lầu 3 nhìn một cái, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Tiêu Việt Ninh ấn xuống lầu 3 tầng lầu hào. Thang máy bắt đầu thượng hành, qua một giây đồng hồ sau. Thang máy tốc độ chậm lại, màn hình thượng màu đỏ con số cũng từ 2 nhảy chuyển tới 3, nhưng mà liền ở hắn cho rằng che chắn môn lập tức liền phải mở ra thời điểm. Thang máy lại bỗng nhiên gia tốc, bắt đầu tự động hướng càng cao tầng lầu thang đi, sao lại thế này? Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng, có một loại dự cảm bất hảo. Ngoặc kép, này thang máy chẳng lẽ là hỏng rồi? Vẫn là nói, Tô Dập sắc mặt đông lạnh, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp chiều đỉnh đầu nhìn lại, liền ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Thang máy đỉnh chóp bỗng nhiên bị nào đó trọng vật từ chỗ cao tạp trung. Phát ra, phanh, một tiếng thật lớn tiếng vang, theo này một tiếng vang lớn. Thang máy xương phát ra động đất giống nhau kịch liệt đong đưa. Mèo đen sợ tới mức kinh hoàng thét chói tai, Tiêu Việt Ninh bị chấn đến suýt nữa té ngã, hắn chật vật lảo đảo hai bước, lại bị một con hữu lực bàn tay gắt gao túm chặt. Thân thể cũng tùy theo ngã vào đối phương trong lòng ngực cùng lúc đó. Đỉnh đầu ánh đèn bắt đầu điên cuồng lập lòe lên, một tối một sáng quang ảnh chung, chói tai tiếng cảnh báo không ngừng tích tích mà vang. Dồn dập đến phảng phất đòi mạng giống nhau, miêu, tiểu hắc bị này biến cố sợ tới mức phủ phục trên mặt đất. Nó hai nhĩ phiết ở nhĩ sau, một đôi miêu đồng trừng đến đại đại nhìn thang máy đỉnh chóp. Nhìn qua phảng phất có chút sợ hãi, Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu chiều thang máy xương đỉnh nhìn lại. Nhưng mà lại cái gì đều không có nhìn đến, sao lại thế này, thang máy mặt trên có cái gì? Không đợi Tô Dập mở miệng trả lời, thang máy rồi lại kịch liệt lắc lư hai hạ, phảng phất có cái gì to lớn sinh vật lúc này đang ở thang máy xương đỉnh chóp bò động. Liên quan đến xương thân đều đong đưa không thôi, rắc kéo. Một trận khó nghe chói tai thanh âm từ xương đỉnh chóp truyền đến. Thanh âm này như là cái kia ghé vào thang máy mặt trên đồ vật. Đang ở dùng chính mình móng tay gãi xương đỉnh. Ý đồ tìm kiếm khe hở chui vào tới giống nhau, Tiêu Việt Ninh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu vị trí, hô hấp đều có chút đình trệ, mặc dù cách thật dày thép tấm. Bên ngoài đồ vật giờ phút này lại phảng phất cảm giác được hắn tầm mắt giống nhau. Kia cổ gái động tĩnh ở di động đến Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu vị trí khi đột nhiên dừng lại cách xương đỉnh. Tiêu Việt Ninh lại có một loại chính mình ở cùng nào đó đồ vật cho nhau đối diện cảm giác. Cái loại này âm lãnh lại ác độc tầm mắt giống như thực chất giống nhau thẳng lăng lăng rơi xuống. Hắn trên người, phảng phất ở ước lượng hắn phân lượng, Tiêu Việt Ninh cảm giác cả người lông tơ thẳng dựng. Hắn ngón tay càng thêm nắm chặt bên hông Diêm Vương Tiên. Thời khắc chuẩn bị một roi rút ra đi, đừng sợ, Tô Dập tay từ bên cạnh duỗi lại đây nhẹ nhàng cầm. Hắn, mang theo một loại băng tuyết lạnh lẽo hương vị, có ta ở đây, Tiêu Việt Ninh bị này lạnh băng xúc cảm. Kích thích đến lập tức tỉnh táo lại, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên ở bất chi bất giác trung ra một thân mồ hôi lạnh, đó là thứ gì? Hắn nhịn không được hỏi, tiểu nhân vật thôi, Tô Dập ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trần nhà. Hắn thậm chí liên thủ chỉ đều không có động, nhưng thang máy trên đỉnh lại truyền đến một tiếng tựa người phi người thê lương kêu thảm. Thiết thang máy xương lại lần nữa kịch liệt đong đưa. Theo sau, Tiêu Việt Ninh trong tai nghe được có cái gì thổi qua xương vách tường. Từ xương đỉnh ngã xuống thanh âm, đối phương thẳng tắp ngã vào thật sâu thang máy giếng nội. Phát ra một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh qua vài giây. Tiêu Việt Ninh xác định chính mình trong tai không có lại nghe được khác thanh âm siêu lúc này. Thang máy cũng đã đình chỉ vận hành. Bọn họ đỉnh đầu nguyên bản lập lòe không ngừng ánh đèn cũng khôi phục bình thường. Khẩn cấp báo nguy linh cũng không hề vang cái không ngừng, Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu. Thang máy biểu hiện bọn họ giờ phút này đang ở 6 lâu. Nhưng mà duỗi tay ấn khai mở cửa kiện sau, hắn mới phát hiện bọn họ kỳ thật là bị tạp ở lầu 6 cùng 5 tầng chi gian vị trí, ở vào lầu 6. Thang máy che chắn môn. Giờ phút này chỉ có hơn một nửa xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu vị trí, Tiêu Việt Ninh đóng cửa cửa. Thang máy, ý đồ lại lần nữa khởi động thang máy. Nhưng mà này bộ thang máy như là hoàn toàn hư hao giống nhau. Vô luận hắn như thế nào ấn đều không có nửa điểm phản ứng, hiện tại làm sao bây giờ? Bò lên trên đi sao? Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vị trí 6 lâu che chắn môn. Bất quá, còn phải nghĩ cách đem này phiến che chắn môn lột ra mới được, ta tới, Tô Dập nói xong. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu đen âm khí tự hắn đầu ngón tay bính ra. Bắn vào bọn họ đỉnh đầu kia nói nhắm chặt che chắn trên cửa theo sau. Này phiến màu ngân bạch môn khẽ run lên, chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra đen nhánh một mảnh hành lang, Tiêu Việt Ninh đi lên trước. Duỗi đầu ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy lầu 6 hàng hiên cũng cùng lầu 2 không sai biệt lắm. Đồng dạng cũ xưa dơ loạn, cửa thang máy khoảng cách mặt đất ít nhất đến 1m56 tả hữu. Tiêu Việt Ninh thấy hàng hiên không có nguy hiểm, vì thế duỗi tay bám lấy lầu 6 mặt đất, muốn hướng lên trên bò, kết quả, xi măng vách tường quá mức bóng loáng. Hắn hai chân ở trên mặt tường tìm kiếm gắng sức điểm khi tổng hội đi xuống trượt. Căn bản không thể đi lên, chính rối rắm thời điểm. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình bên hông căng thẳng, một đôi hữu lực bàn tay cầm hắn eo, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem hắn cao cao cử lên. Nháy mắt tới lầu 6 cửa thang máy vị trí, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 2 chi dinh dưỡng dịch. Mua thương đương, hết chương.